ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 14, tùy hứng trong đoàn làm phim, khóc chuyện audio.com. Kiều Luyến ngủ một đêm trong phòng khách. Sáng sớm hôm sau, rời giường rửa mặt, nhìn vào gương một chút. Phát hiện trên mặt đã tiêu sưng, nhưng còn có chút hồng. Cô không nhịn được phẫn nộ một chút. Một tát này, tuyệt đối không thể khổ sở uổng phí. Mặc chỉnh tề, xuống lầu, quản gia gọi cô, Kiều tiểu thư, ăn sáng xong hãy đi. Kiều Luyến thật sự đói bụng, tiện tay đưa để điện thoại ở trên ghế sofa phòng khách. Đi qua, vừa định bắt đầu ăn, liền thấy Thẩm Lương Xuyên từ ngoài đi vào. Anh vừa mới tập thể hình, lúc này đang cầm khăn mặt lau mồ hôi, mặc đồ thể thao, giày thể thao màu trắng, đều có thể cảm thấy đẹp trai. Mặt vẫn không biểu tình như cũ, cũng không có nhìn cô, trực tiếp lên lầu, Kiều Luyến nhìn bóng lưng anh, cảm thấy người này thật sự là vô cùng lạnh lùng, nhếch miệng, sau khi ăn uống no đủ, tâm tình mới trở nên tốt, cô mang theo túi đi ra ngoài, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn một chút, tìm được điện thoại di động trên bàn trà, bỏ vào trong túi, lúc này mới đi làm. Cô vừa rời đi, người hầu đi tới quét dọn vệ sinh, cầm điện thoại di động trên ghế sofa, đặt ở trên bàn trà. Một lát sau, Thẩm Lương Xuyên thay xong quần áo, từ trên lầu đi xuống, tiện tay cầm lấy điện thoại di động trên bàn nhét vào trong túi. Đi ra ngoài, người đại diện và trợ lý đã đợi trong xe. Sau khi lanh ên xe, trợ lý cẩn thận mở miệng. Thẩm ca, tôi đã nói với bảo vệ, về sau sẽ không bao giờ có ký giả xuất hiện ở trước cửa của cậu. Thẩm Lương Xuyên, một tiếng, cầm lấy kịch bản, trong xe lại, bỗng yên tĩnh, mặc dù là khách mời cho đoàn làm phim mối tình đầu. Chỉ có mấy cảnh diễn, nhưng anh lại hoàn toàn nghiêm túc, vai diễn Thẩm Lương Xuyên ở trong kịch bản, chính là một chủ tịch tài phiệt, khi nam chính bắt đầu lập nghiệp. Muốn hợp tác với họ, nhưng Thẩm Lương Xuyên cũng không cho anh cơ hội. Rơi vào đường cùng, nữ chính Dương Linh Tư vì yêu đứng ra, liều mạng chặn xa, cuối cùng mới có được bước ngoặt cho nam chính. Hôm nay, bọn họ phải quay, cũng là màn này, trong đoàn làm phim, đạo diễn giải thích bộ phim cho Thẩm Lương Xuyên. Thầy Thẩm, lúc nữa cậu lái xe đến đây phanh lại là được rồi. Tốc độ xe không cần quá nhanh. Chúng tôi sẽ dùng thế thân trước ống kính, cảnh 56 màn 34 lần 1, Thẩm Lương Xuyên lái một chiếc Lamborghini màu đen, ngẩng đầu dự đoán cự ly, sau đó liền thấy Dương Linh Tư đứng ở đằng xa. Trong đầu của anh, bỗng nhiên hiện lên dấu bàn tay trên khuôn mặt nhỏ kia. Sắc mặt anh lạnh lẽo, đến vị trí chỉ định, ban đầu là nên phanh xe, nhưng lạ dùng sức dẫm lên chân ga. Xe bỗng nhiên tăng tốc, thẳng đến Dương Linh Tư, hiện trường đoàn làm phim nhất thời hỗn loạn, phanh lại mau phanh lại, nhanh tránh ra, một hồi tiếng, kít, thắng xe, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Khiếp sợ nhìn lấy cảnh trước mặt, Lamborghini dừng lại, cách Dương Linh Tư không tới 1 mét, toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, 5 giây sau, hai chân Dương Linh Tư mềm nhũn. Chật vật té lăn trên đất, cô ta bị dọa toàn thân phát run, sắc mặt tái nhợt, cả người vô cùng chật vật. Thẩm Lương Xuyên từ trên xe bước xuống, ánh mắt đạm mạc đảo qua tất cả mọi người ở đây. Một lúc sau mới nhẹ nhàng phun ra một câu, thật có lỗi, không có phân rõ phanh xe và chân ga. Đám người, đạo diễn nhìn anh, muốn mắng lại không dám, sau cùng chỉ có thể gạt ra một nụ cười. Mau đi xem Dương Linh Tư một chút, khách trương,